Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Điện Hạ, nàng điên, nếu như không phải Lê Cầm bàn giao, quân cửu thần tuyệt đối là sẽ không nghĩ, tới chân chính, Vân Huyền Thủy Kinh, liền giấu ở Tĩnh Vương Phủ bên trong. Bây giờ, Vân Huyền Thủy Kinh, đối với quân cửu thần mà nói, cũng không có cái gì thực chất tác dụng, hắn bất quá là muốn lưu cho cô Phi Yến thôi. Hắn liền làm cho người theo hồi Tĩnh Vương Phủ đi tìm, Lê Cầm đến nay đều còn nhắm mắt lại. Nàng nói, quân cửu thần nên giao cho ta, đều thông báo, mau đưa tấm gương lấy ra. Lấy ra, quân cửu thần sớm liền để xuống cái gương. Hắn lại nhìn Lê Cầm mặt một chút, đang muốn mở miệng, Lê Cầm lại trước nói, quân cửu thần, thả ta, ta cho ngươi biết như thế nào cùng Càn Minh chi lực giải ước. Quân cửu thần khóe miệng nổi lên cười lạnh, không đáp lại, mà là lạnh giọng, phân phó, người tới, đem nàng nhốt lại, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Lê Cầm bỗng nhiên mở mắt, chấn kinh rồi, ngươi. Quân cửu thần khẽ cười nói, năm đó, nếu như không phải Mộng Đông lấy xích, linh thạch làm mối, phong ấn Càn Minh bảo kiếm, ngươi làm sao có thể cùng Càn Minh chi lực giải ước, lại như thế nào có thể miễn chết? Lê Cầm rất không thể tưởng tượng nổi, ngươi, làm sao ngươi biết? Quân cửu thần lại nói, Mộng Đông đã chết, Mộng tộc đã diệt, bây giờ cái này, trên thực tế thông thạo kết giới thuật người, cũng không người có năng lực phong ấn Càn Minh bảo kiếm. Ngươi nói, bản vương giải ước như thế nào? Lê Cầm cho dù trọng thương, nhưng là không ngốc, nàng lập tức liền hiểu. Kinh, thanh, hắn nói cho ngươi, là hắn nói cho ngươi. Cái này, hắn, không thể nghi ngờ là cô Vân Viễn. Lê Cầm kích động không thôi, nhớ tới thân, đáng tiếc hai tay đến nay đều còn phế, dậy không nổi. Nàng lại nói, hắn có phải hay không tới tìm ngươi? Hắn đã nói gì với ngươi? Hắn có phải hay không liền tại phụ cận? Nàng nói đến đây, đột nhiên bối rối lên, cấp bách vội xoay người lại đối mặt. Quân cửu thần, không, ta không thể để cho hắn nhìn thấy ta bộ dáng bây giờ. Không, nhưng mà, rất nhanh nàng lại xoay người lại, cầu bắt đầu, quân cửu thần, giúp ta một chút, van cầu ngươi giúp ta một chút. Ta cái gì cũng không cần, ta chỉ nghĩ liếc hắn một cái, ngươi giúp ta một chút. Quân cửu thần hỏi, cái gì cũng không cần? Lê Cầm liền vội vàng gật đầu. Quân cửu thần lại cười lạnh không thôi, ngươi sợ là cái gì đều muốn không dậy nổi a? Ngươi tới, đem nàng mang đến địa lao tù. Lê Cầm cái này mới tỉnh hồn lại, không, các ngươi không thể dạng này. Quân cửu thần, ngươi không thể. Quân cửu thần ngừng bước, nhưng không có quay người. Hắn tức giận chất vấn, cái kia bản vương nên như thế nào? Đem trách chịu tội từng cái đòi lại sao? Lê Cầm lại phẫn nộ lại không cam tâm, ta chẳng lẽ gương mặt này còn chưa đủ trả lại hắn sao? Ta chỉ hủy hắn nửa gương mặt, Bách Lý Minh Xuyên hủy ta toàn bộ. Quân cửu thần lửa giận ngập trời, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói ra, Bách Lý Minh Xuyên là Bách Lý Minh Xuyên, A Trạch đã bao trạch, hắn cùng người sổ sách có lẽ đã rõ ràng, nhưng là A Trạch sự tình không xong. Lê Cầm bị quân cửu thần cặp kia tràn ngập tơ máu con mắt dọa, sau nửa ngày nói không ra lời. Lúc này nàng mới phát hiện quân cửu thần cùng trước đó cũng không giống nhau, thế nhưng là đến cùng có thay đổi gì nàng nhưng cũng nói không rõ. Quân cửu thần lập tức phân phó hạ nhân đi tìm cái hình xăm sư tới cho bản vương chậm rãi xăm. Không, Lê Cầm như bị điên muốn đứng dậy nhào tới, chỉ là nàng chưa thức dậy, mà là lăn xuống giường quẳng xuống đất. Nàng suy yếu đến một chút khí lực đều không có, đừng nói ứng phó quân cửu thần, liền là đối phó một cái tay trói gà không chặt người, nàng đều làm không được. Quân cửu thần không tiếp tục quay đầu, từng bước một hướng ngoài cửa đi. Lê Cầm nhìn xem hắn bóng lưng, một mực lắc đầu, lầm bầm, không, chữ, không cách, nào tưởng tượng Bách Lý Minh Xuyên đối với nàng tra tấn gây cho nàng bao lớn. Bóng tối, nàng liền nghe được, hình xăm, hai chữ này đều không chịu nổi. Không, ta không muốn, đi ra nha, mau cứu ta, ai tới mau cứu ta. Cô Vân Viễn ngươi ở đâu? Ngươi, chỗ nào? Cô Vân Viễn, cứu mạng a, cứu mạng a. Lê Cầm cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, tự lẩm bẩm đứng lên. Nàng càng nói càng kinh khủng, nhưng là kinh khủng lấy kinh khủng lấy, nàng lại đột nhiên cười ha ha đứng lên. Quân cửu thần, ha ha, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ngươi không cứu nổi, ngươi liền chờ chết đi. Nhân kiếm hợp nhất là gạt người. Khế ước Càn Minh bảo kiếm chỉ có thể chờ đợi. Chết, cô Vân Viễn biết rõ. Hắn rõ ràng nhất, Bách Lý Chi Lan tiện nhân kia đâu. Ha ha, Bách Lý nhất tộc hết thảy đáng. Chết, ngoặc kép chấm chấm, nàng cười cười, rồi lại dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Lại một lần lặp lại bắt đầu. Cái kia, không, chữ. Trong phòng hộ vệ thấy thế, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy Lê Cầm tựa như là điên. Hộ vệ cũng không dám trì hoãn, liền tranh thủ người đưa đến trà trang ám lao đi. Làm Lê Cầm được đưa đến ám lao về sau, nàng liền càng thêm hỉ nộ vô thường. Quân cửu thần vừa mới đến A Trạch cửa phòng, hộ vệ liền tới bẩm điện hạ, Lê Cầm điên. Quân cửu thần cũng không biết Lê Cầm là thật điên vẫn là giả điên, hắn cũng không có dư thừa tâm tư truy cứu. Hắn chỉ nói điên cũng khó trốn tội lỗi. Hộ vệ nói là thuộc hạ minh bạch. Quân cửu thần vẫy lui cửa ra vào tất cả hộ vệ. Hắn ở trước cửa đứng một hồi lâu, thu thập tâm tình, cũng làm đủ chuẩn bị, mới gõ cửa nói nhỏ: A Trạch, hoàng huynh đến rồi. Rất nhanh, cửa phòng liền bị mang trọng mở ra. A Trạch vẫn muốn gặp quân cửu thần, lại bị mang trọng khuyên can. Đối với bây giờ chân chính tình thế, A Trạch cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ coi bản thân hoàng huynh cùng tàu tàu còn tại cùng Lê Cầm tính sổ sách, cho nên chậm chạp không tới gặp mình. Nếu như không phải là bởi vì có Bách Lý Minh Xuyên cho cái này nửa bên mặt nạ che cản trên mặt sỉ nhục, có lẽ hắn cũng không nguyện ý gặp đến bất kỳ người. Chân chính để cho hắn lo lắng muốn gặp hoàng huynh cùng tẩu tẩu nguyên nhân cũng là Bách Lý Minh Xuyên. Quân cửu thần vừa đi vào phòng cửa, A Trạch liền chạy tới. Hắn thật bất ngờ không có gặp tẩu tẩu, nhưng là hắn cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều. Hắn lo lắng hỏi hoàng huynh, Bách Lý Minh Xuyên đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn thế nào? Quân cửu thần là ngoài ý muốn, hắn hiểu rất rõ A Trạch tính tình. A Trạch tại bất luận cái gì người trước mặt cũng là kiên cường, nhưng là tại hắn người ca ca này trước mặt cũng không biết. Hắn đều làm xong mặt đối A Trạch thút thít chuẩn bị, nào biết được A Trạch thế mà quan tâm tới Bách Lý Minh Xuyên. Hơn nữa, nghe giọng điệu này, cũng không phải là muốn báo thù. Quân cửu thần hỏi, ngươi hỏi hắn làm gì? A Trạch vội vàng xuất ra một cái đồ chơi văn hóa hạch đào đến. Nói, hoàng huynh, ngươi xem, ngươi nhận ra thứ này à? Quân cửu thần hồ nghi, đây là hắn. Lúc trước hắn và cô Phi Yến chép Bách Lý Minh Xuyên phủ đệ từng chiếm được một khỏa cùng loại đồ chơi văn hóa hạch đào, về sau tại Thiên Ngọc Thành phòng đấu giá bị tiền đa đa đấu giá đi thôi. Đồ chơi văn hóa hạch đào cũng là một đôi, chẳng lẽ đây là một cái khác? Nó tại sao sẽ ở A Trạch trong tay? A Trạch Thiên Tục gật đầu. Chính là hắn, Hoàng huynh, hắn tại đâu? Ta muốn gặp hắn. Quân Cửu Thần càng ngày càng không hiểu, hướng Mang Trọng nhìn lại. Mang Trọng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã vừa mới hỏi qua nhiều lần, cái này tiểu chủ tử chính là không nói, không phải muốn đích thân gặp Bách Lý Minh Xuyên. Quân Cửu Thần nghiêm túc hỏi, vì sao? A Trạch nói, ta có một cái phi thường trọng yếu sự tình phải hỏi rõ ràng. Hoàng huynh, ngươi theo ta cùng nhau đi. Quân Cửu Thần lại hỏi, chuyện gì? A Trạch nói, Hoàng huynh, ta nói ngươi chưa chắc sẽ tin. Ngươi theo ta cùng nhau đi liền biết. Quân Cửu Thần do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Hết chương.